Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, không thả ra. Burbank, Warner hãng phim một gian phòng chiếu phim bên trong. Thẳng đến cuối phim phụ đề kết thúc, phòng chiếu phim bên trong tất cả mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới hơn 2 giờ dung. Động thị giác lữ trình bên trong, đây là chính thức mệnh danh là Batman. Khai chiến thời khắc Batman hệ liệt đầu bộ khúc thành phim sau trận đầu nội bộ lễ chiếu thử. Warner Bros. Ngành điện ảnh cùng Daenerys Entertainment một các vị cấp cao toàn bộ có mặt. Thì liền Steven Roth cũng bớt thì giờ theo đông bờ biển bay tới. Khiến người ngoài ý cuối phim chứng màu về sau. Ánh đèn sáng lên, cùng Simon sóng vai mà ngồi Steven Roth trước tiên vỗ tay. Sáng ngời dưới ánh sáng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo khâm phục, dư vị, kinh ngạc, rung động các loại dị thần sắc mọi người kịp phản ứng. Ào ào hưởng ứng, cái này bên trong không có bất cứ người nào là vì nịnh nọt Simon mà giả bộ. Càng là đối điện ảnh giải sâu sắc người, càng có thể minh bạch chính mình vừa mới nhìn qua bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh sáng tạo nhiều. Đại đột phá tính. Trong phim rất nhiều khiến người ta kinh diễm chi tiết tại trước kia Hollywood điện ảnh bên trong. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Có thể nói, lên một lần cho mọi người loại rung động này. Đại khái cũng chỉ có George Lucas Star Wars. Mọi người lúc này cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Simon Westerus bộ này Batman tuyệt đối sẽ trở thành tương lai rất nhiều năm Hollywood động. Tác điện ảnh tham chiếu bắt trước đối tượng. Trừ một hệ liệt khiến người ta kinh diễm kỹ thuật chi tiết. Phim nội dung cốt truyện cũng một mạch mà thành. Simon hoàn thành cuối cùng chỉnh lý phiên bản thời gian dài vì 138 phút. Xem phim trước đó, nguyên bản còn có người cảm thấy dạng này thời gian dài cần muốn tiếp tục áp xúc. Hiện tại, không có người lại sinh ra loại ý nghĩ này. Theo phim lúc đầu địa phần đệm bắt đầu. Toàn bộ điện ảnh kết cấu chặt chẽ nội dung cốt truyện thì thủy chung vững vàng nắm trong tay người. Xem nhãn cầu, chữ, đương, màn dâng lên. Phần lớn người cảm giác đầu tiên đều chỉ là vẫn chưa thỏa mãn. Phụ đề sau cùng chứng màu. Cũng vừa đúng địa câu lên người xem đối phần tiếp theo khát vọng. Đợi tiếng vỗ tay ngừng. Steven Roth thì đối Simon nói. Ta cảm thấy, phần tiếp theo hiện tại liền có thể khởi động. Simon nói, trên thực tế, theo bộ thứ nhất đã được duyệt bắt đầu, phần tiếp theo cũng đã bắt đầu chu tính. Steven Roth nhớ tới phim sau cùng chứng màu, cười nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy bộ thứ hai. Như thế trò chuyện, công tác nhân viên lại hướng mọi người triển lãm mấy tấm phim chủ đề logo quảng cáo. Đơn giản thảo luận một phen, mọi người liền rời đi phòng chiếu phim. Thời gian đã tới gần giữa trưa. Buổi chiều là hai nhà công ty phát hành đoàn đội nhằm vào Batman tuyên phát hội nghị. Simon còn có hắn sự tình. Cũng không tính lại tự mình tham gia. Bàn giao phụ trách sự kiện này Robert Rem một phen. Hắn thì cùng Steven Roth cùng một chỗ sóng vai đi hướng hãng phim bãi đỗ xe. Bởi vì là thời gian làm việc. Hai bên đường người qua đường thỉnh thoảng hướng hai vị lão đại gật đầu ra hiệu. Tùy ý ứng phó người chung quanh bắt chuyện, trò chuyện vài câu nói vớ vẩn. Steven Roth lại nói đến, Simon, còn phải lại chúc mừng ngươi trở thành liên bang thủ phủ đây. Thứ bảy tuần trước phóp tạp, chí phát hành cùng ngày, Steven Roth liền đem điện thoại đánh tới. Simon chỉ là gật đầu nói, cảm ơn, Steven Roth hỏi, như vậy, tiếp xuống tới ngươi dự định làm cái gì? Tiếp xuống tới A, ta muốn nghỉ ngơi một năm, thả mở công ty sự vụ, tận khả năng làm một người đứng xem, trải vuốt một ít chuyện, học tập một ít gì đó. Steven Roth sững sờ dưới, hắn thực là muốn đem đề tài dẫn hướng một chỗ khác. Nghe Simon nói như vậy, nhưng cũng rất nhanh đồng ý nói. Dạng này rất tốt, Simon, người đã thực hiện phần lớn người cả một đời đều không thể đạt thành mục tiêu. Xác thực cần phải dừng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Simon lại là cười khổ nói. Có điều, sự kiện này nói đến đơn giản. Thật muốn dừng lại, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn không nói, chỉ là đoạn thời gian trước mở ra 10 bộ phim kế hoạch. Nhất định phải Simon phí tổn rất nhiều thời gian tự mình cầm lái. Huống chi, trong kế hoạch còn có hắn không ít chuyện cần ở sau đó trong một năm thực hành. Jeanette lúc trước nghe Simon nói cần nghỉ dài hạn lúc thì biểu thị hắn đại khái muốn buông. Tay đều không nhất định thoải mái. Sự thật quả là thế. Steven Roth nghe vậy cười rộ lên. Rất có đồng cảm địa gật đầu. Lại nói, người còn trẻ, vẫn là có cơ hội buông tay. Mà lại, người muốn tiếp tục mở rộng chính mình thương nghiệp bản đồ. Cũng nhất định phải học sẽ buông tay. Một người cuối cùng không có khả năng bận tâm đến tất cả mọi chuyện. Simon nghiêm túc gật đầu. Lại hỏi, các ngươi bên này đâu? Steven Roth biết Simon hỏi là cái gì. Nói ra, Paramount nỗ lực chứng minh Tam Inc công ty sửa đổi đối Warner Bros. Thu mua phương án là vì chống. Lại bọn họ ra giá nỗ lực cũng bị quan tòa phủ quyết. Trừ phi bọn họ có thể lấy ra mới chứng cứ. Nếu không vụ án cuối tháng liền có thể kết thúc. Paramount truyền tin, Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Ba nhà tố tụng. Paramount lúc đầu lý do là vì bảo trì cổ đông lợi ích. Đồng thời cung cấp một số văn kiện chứng minh Tam cùng Warner đồng thời mua án bên trong Tam Inc. Công ty mới là bị thu mua người. Một khi cái này lên án được đến Delaware tòa án chống đỡ. Paramount liền có thể tham dự cạnh tranh mua Tam Inc công ty. Chỉ tiếc, bởi vì làm bằng cớ không đủ đầy đủ. Cái này lên án lọt vào phủ quyết. Gần đây Paramount lại đưa ra mới chứng cứ biểu thị Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Điều chỉnh thu. Mua phương án là vì chống lại Paramount báo giá. Cái này thực là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự thật. Nhưng ở tòa án phía trên, Paramount lại đã định trước rất khó chứng minh điểm này. Rốt cuộc, nhất trí đối ngoại Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Cao tầng vô luận như thế nào đều khó có khả. Năng thừa nhận cải biến thu mua sách lược là vì chống lại Paramount báo giá. Người trong cuộc không thừa nhận, lại không thể xuất hiện thực chất tính văn kiện chỉ hướng điểm này. Chỉ cần Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Lấy ra một số đường hoàng lấy cớ phản bác một phen. Paramount đã định trước thất bại tan tác mà quay trở về. Hai người tới bãi đỗ xe, cùng một chỗ tiến đến Warner hãng phim phụ cận một nhà hàng ăn bữa trưa. 1 giờ chiều, kết thúc bữa trưa, Simon cùng Steven Roth mới vừa đi ra nhà hàng. Cách đó không xa đèn flash thì sáng lên. Những ngày này, truyền thông liên quan tới Simon đoạt được liên bang thủ phủ nghị luận lộ ra sôi sùng sục. Còn đúng lúc xuất hiện thông linh học tập ban, lừa đảo án loại này khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Simon sinh hoạt tiết tấu tuy nhiên làm từng bước. Bên cạnh hắn lại nhiều không ít paparazzi theo quay mới lên cấp liên bang thủ phủ thường ngày. Simon, nghiêm túc suy tính một chút. Chỉ cần là Warner đặt chân lĩnh vực, chúng ta đều tồn tại hợp tác khả năng. Ta sẽ, Steven, hai người tạm biệt. Simon sau khi lên xe cũng không khỏi cân nhắc lên Steven Roth tại bữa trưa lúc đưa ra càng thâm. Nhập hợp tác mời, nói đến, không chỉ là DC. Warner trong tay rất nhiều tư sản đều bị Simon cảm thấy hứng thú vô cùng. Tỷ như Warner truyền hình cáp vận doanh hệ thống. Cùng với bây giờ còn tại Tam Inc công ty trong tay HBO. Hollywood tương lai là tính tổng hợp truyền thông tập đoàn thiên hạ. Daenerys Entertainment nếu như không có chính mình TV Internet. Tương lai rất khó tại truyền thông lĩnh vực đặt chân. Bởi vậy, Simon trong khoảng thời gian này đã đang suy nghĩ đặt chân truyền hình lĩnh vực sự tình. Bất quá, Warner tạm thời lại không tính là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Buổi chiều muốn tiến hành ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy nam chính thử sức. Simon đón xe chạy tới Beverly Hills Century City Fox hãng phim. Dọc đường hắn điện thoại di động vang lên. Jennifer theo San Monica đánh tới. Nói là Australia Chintech tập đoàn chủ tịch Christopher Scar liên hệ bên này hy vọng có thể mời Simon cùng đi ăn tối. Simon những ngày này cũng nghe nói nhà này nỗ lực đối Metro-Goldwyn-Mayer khởi xướng thu mua Australia công ty. Trong trí nhớ không có quá nhiều tin tức tương quan. Cùng Jeanette trò chuyện lúc sách một chút. Nữ nhân ngày thứ hai thì nói cho hắn biết không cần để ý sự kiện này. Còn truyền một phần tư liệu tới. Chintech tập đoàn là tổng bộ ở vào Australia Brisbane, một nhà tính tổng hợp đầu tư công ty. Có chút cùng loại với Westerns công ty. Truyền thông, khách sạn, bán lẻ, du lịch chờ một chút nghiệp vụ đều có đặt chân. Bất quá, Jeanette truyền đến trong tư liệu lại biểu hiện. Chintech tập đoàn mấy năm gần đây bởi vì mở rộng quá cấp tốc. Mắc nợ dẫn đã đạt tới một cái vô cùng nguy hiểm trình độ. Chỉ cần hơi chút gặp phải một số tình huống liền có thể phá sản. Căn bản không bỏ ra nổi $1 tỷ đến thu mua Metro-Goldwyn-Mayer tập đoàn. Chintech chủ tịch Christopher Scatum lý tính toán không nằm ngoài kéo một số không rõ chân tướng. Tư bản cùng một chỗ hùn vốn. Muốn tay không bắt sói. Jeanette còn ở trong điện thoại chuyển đạt phụ thân nàng đối Christopher Ska đánh giá. Cái này người tương lai mấy năm rất có thể bởi vì không trả nổi vay lại sử dụng quá nhiều làm trái quy tắc thủ đoạn mà vào ngục giam. Ở trong điện thoại phân phó Jennifer cự tuyệt đối phương mời. Simon tại Fox hãng phim bãi đỗ xe xuống xe. Đang muốn tiến đến hành chính lầu bên kia. Sau lưng truyền tới một giọng nữ. Simon, quay đầu nhìn qua. Đầu tiên hấp dẫn lấy Simon ánh mắt chính là bốn đầu kéo căng tại màu trắng quần bò bên trong có thể. Sưng phát rồ chân dài. Đây là hai nữ nhân. Một cái là lần trước Columbia Picture Party phía trên cùng Simon bắt chuyện qua Jerry Ho. Một cái khác Simon cũng nhận biết. Tên là Ella McPherson. Bắc Mỹ mấy năm gần đây nổi danh nhất siêu cấp siêu mẫu một trong. Còn có một cái The Body biệt hiệu. Đủ thấy cái này nữ nhân ma quỷ vóc dáng. Hai nữ rất nhanh đi tới gần. Đại khái là chú ý tới Simon vừa mới ánh mắt. Trên mặt đều mang ý cười. Simon cũng không che lấp. Hướng Jerry Ho vươn tay. Nói, các ngươi hai cái vẫn là không muốn chạy loạn khắp nơi. Dạng này đi tại trên đường cái. Rất nhiều người khẳng định phải đụng đèn đường cây cột. Người thật là bá đạo. Simon, lo lắng cho mình đụng cây cột thì không để cho chúng ta ra đường. Jerry Ho cười lấy cùng Simon nắm ra tay. Lại nói, đây là Ella McPherson. Người tốt, McPherson tiểu thư. Buổi chiều tốt, Westerns tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ella McPherson có chút câu thúc địa ứng với. Ánh mắt tò mò dò xét trước mắt nam nhân. Simon cùng Ella McPherson nắm ra tay. Quay đầu hỏi Jerry Ho nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jerry Ho nói. Ta đến thử vai một nhân vật nhỏ. Đúng lúc đụng phải Ella cũng tới tham gia thử sức. Kết thúc. Đúng vậy a. Đang định cùng đi dạo phố. Nhìn xem sẽ có hay không có nam nhân đụng cây cột. Nói không chừng liền nữ nhân đều sẽ. Ha ha, Jerry Ho cười cười, hỏi, người đây, Simon, đồng dạng, thử sức, vậy ngươi khẳng định là thử sức người khác, ngươi đã như thế xinh đẹp, còn thông minh như vậy, ta thì không ngoài định mức khen ngươi, thật sự là không muốn đây, lại bị Westerns khích lệ một phen, ta đại khái liền muốn ngất đi, nói giỡn vài câu, Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, nói, như vậy. Lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp, Jerry Ho trần chờ dưới. Nói, Simon, người chừng nào thì làm xong. Sự tình quá nhiều a, đại khái không ngủ được cũng bận bịu không xong. Đã dạng này, chờ chút vụng trộm lười cùng uống cà phê. Cái này chỉ sợ không được. Gần nhất theo bên người paparazzi quá nhiều. Bị đập tới thì không tốt. Chỉ là uống cà phê mà thôi. Cũng không phải là hẹn hò. Đáng tiếc paparazzi sẽ không như thế muốn a, Jerry Ho không có quá. Nhiều dây dưa, nghe vậy chỉ là tiếc nuối gật đầu. Simon chính muốn rời khỏi. Vừa mới vẫn không có mở ra miệng Ella McPherson đột nhiên nói. Westerns tiên sinh, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút ngươi làm sao thử sức sao? Simon tạm dừng cước bộ, dò xét Ella McPherson liếc một chút, nói. Muốn không dạng này, tối thứ sáu phía trên nước lạnh hạp cốc bên kia sẽ có một cái party. WMA Tổng Giám đốc Jonathan Friedman tổ chức. Các ngươi có thể tới. Đúng, các ngươi ký diễn viên hợp đồng sao? gần nhất ký, đúng lúc tại WMA. Simon suy đoán Jonathan đại khái là tại bắt trước ICM hướng giới thời trang phát triển nghiệp vụ sách lược. Gật đầu nói, dạng này vừa tốt, nếu như các ngươi có rảnh lời nói, ta sẽ gọi điện thoại đến Jonathan bên kia chuẩn bị cho các ngươi hai tấm thư mời. Cái kia liền, nói rõ, Ella McPherson đáp ứng, lại nhanh chóng theo trong bao đeo móc ra một tấm danh thiếp đưa qua. Nói, Westerus tiên sinh, đây là ta phương thức liên lạc. Simon tiếp nhận nữ nhân đưa qua danh thiếp cất kỹ. Sau cùng hướng hai nữ gật đầu tạm biệt, hướng hành chính lầu đi đến. Mùa thu tứ đại tuần lễ thời trang đã mở ra. Năm nay Milan tuần lễ thời trang tại ngày 22 tháng 9 khai mạc. Cuối năm 1990 xuân hạ biểu diễn thời trang an bài tại ngày 23 tháng 9. Simon cùng Jeanette đại khái sẽ ở ngày 20 tháng 9 chạy tới châu Âu. Đồng thời bắt đầu Simon nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn là ngày 13 tháng 9. Thứ tư, khoảng cách xuất phát còn có một tuần thời gian. Nguyên bản kế hoạch Batman sau khi hoàn thành liền bắt đầu nghỉ ngơi. Sự thật cũng rất khó như ý. Pretty Women đã chiếu thử nghiệm. Bắt đầu sau khi tiến vào kỳ giai đoạn. Nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ninja rùa đều đang khẩn trương địa quay chụp quá trình bên trong, Simon không có khả năng hoàn toàn không để ý tới. Hai ghét phim sang năm trọng điểm hạng mục sót cắt cũng cần Simon phân thần chiếu cố. Bên cạnh đó, 10 bộ phim trong kế hoạch xác nhận sang năm chiếu lên ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, The Hand That Rocked the Cradle, Misery cùng A League of Their Own. Cái này 4 bộ phim đều cần Simon tự mình cầm lái. Lại coi là sắp đến lúc tháng 10 Bắc Mỹ trái phiếu thị trường vận hành. Simon cái gọi là nghỉ ngơi rất khó danh phó thực. Mà lại, đây là tại Simon hoàn toàn buông tay Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ trên cơ sở. Tiến vào tháng 9, Daenerys truyền hình công ty xuất phẩm Ai là triệu phú, Người sống sót, Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills 4 bộ nặng cân chương trình thực tế. Lần lượt chiếu lên, bên cạnh đó còn có 6 bộ phim truyền hình hạng mục. Những công việc này tất cả đều rơi vào Robert X trên thân. May ra, 4 bộ chương trình thực tế đều tại năm ngoái đánh xuống rất tốt cơ sở. Robert X chỉ cần không loạn đến, liền sẽ không làm hư. Simon đối Robert X vẫn là vô cùng yên tâm. Đến mức phim truyền hình nghiệp vụ, Simon tạm thời thì quất không ra bất kỳ tinh lực lại đi chiếu cố. Tuy nhiên chờ mong Robert X có thể mang đến cho mình một số kinh hỉ, nhưng cũng không ôm quá lớn hy vọng. Simon vang dội tại trở thành liên bang thủ phủ dư luận gợn sóng bên trong tiếp tục làm việc lục. Chờ mong lấy tháng 9 hạ tuần châu Âu hành chính. Chỉ là, mới một tuần vừa mới bắt đầu, Daenerys Entertainment cùng Whitney Houston ký kết đĩa nhạc công ty Alista đĩa nhạc tranh chấp, lại lần nữa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.